Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242, chương 37, Ryoko Kusakabe xấu hổ rên rỉ. Giống như là Ryoko Kusakabe cùng Tobichi Origami như vậy, Yas bên trong bộ đội tinh nhuệ. Đối với thân thể mình trưởng khống và cân bằng cảm giác tuyệt đối là cực kỳ xuất sắc, ưu tú. Bởi vì nếu không, các nàng là không có làm pháp thông qua đối với hiển hiện trang trí thí luyện. Sau đó nắm giữ sử dụng cái này nhận nhân loại từ trước tới nay cường đại nhất hắc khoa học kỹ thuật. Cho nên mỗi một vị Earth thành viên tuy là khả năng không phải cường tráng, lực lượng không phải đặc biệt xuất sắc, nhưng là các nàng đối với thân thể mình từng cái bộ kiện mỗi một cái góc đều có thể khống chế đến. Bất kỳ cái gì miễn là không phải vi phạm nhân thể cơ học động tác đều có thể hoàn mỹ không làm được. Quả thực có thể nói so với vận động viên thể thao còn muốn vận động viên thể thao. Cho nên giống như vậy ở trên xe buýt mặt vô ý ngã xuống sự tình. Ở lẽ thường dưới là tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Dù sao liền coi như các nàng không có bất kỳ có thể chống đỡ thân thể mình địa phương. Nhưng là miễn là hai chân có điểm dừng chân. Dựa vào các nàng ở trong thân thể cái chủng loại kia biến thái một dạng bình hành cảm cũng có. Thể để cho mình ở di động với tốc độ cao ô tô hoặc là máy bay hay hoặc là tàu thủy mặt trên bảo trì vững vàng tư thế. Vấn đề là đối với Ryoko Kusakabe thật sự mà nói hơi quá với đặc thù. Đầu tiên là tâm tình rất tốt, cuối tuần nghỉ ngơi quyết định đi sân chơi chơi đùa. Sau đó leo lên một chiếc không có gì hành khách không cần chen xe buýt. Càng trọng yếu hơn là trên xe công vụ có một nàng liếc mắt nhìn qua liền tâm động đỏ mặt đẹp trai. Thiếu niên cư nhiên hướng nàng chào hỏi. Nàng trong nháy mắt cho là mình trước khi ra cửa cầu khẩn 2% bách linh nghiệm của nàng Momo hoa vận phủ xuống. Ngay sau đó nàng còn không có vui vẻ vượt lên trước 1 phút đồng hồ. Tobichi Origami ra gọi bây giờ phá của nàng kinh hỉ. Sau đó ở Tobichi Origami nói yêu đương khiếp sợ cùng kinh hỉ thất bại thất vọng phản phía dưới. Vừa vặn xe buýt chạy. Cho nên ở Earth bên trong đánh giá cũng là cực kỳ xuất sắc. Ryoko Kusakabe ở trên xe hơi mặt ngã xuống. Ngã xuống phương hướng đúng lúc là vị kia để cho nàng cảm thấy tâm động hơn nữa đỏ mặt nam nhân. Vẫn là Tobichi Origami trong miệng nam bằng hữu Masrun. Nằm ở hoảng hốt trong trạng thái, Ryoko Kusakabe kinh hô một tiếng hấp dẫn toàn bộ thùng xe mọi người chú ý lực. Sau đó mọi người cứ nhìn vị kia vừa mới lên xe siêu cấp đại mỹ nữ trực lăng lăng nhào tới bọn họ. Vừa rồi liền hâm mộ và ghen ghét Masrun trên người. Cái này không coi vào đâu. Dù sao nguyên bản 3 cái đẹp thiếu nữ cũng đã đủ để bọn họ kinh diễm. Hiện tại tới 1 cái nữa cực phẩm ngự tỷ bọn họ cũng chết lặng. Vấn đề là vị này mới tới cực phẩm mỹ nữ bây giờ cùng cái kia để tất cả nam nhân hâm mộ và ghen ghét. Để hết thảy nữ nhân khuôn mặt hồng tâm nhảy nam nhân tư thế cực kỳ ái muội. Đó nhất định chính là đang khiêu chiến bọn họ thần kinh a. Kỳ thực ở Ryoko Kusakabe ngã xuống trong nháy mắt đó, Masrun có thể ra tay vịn chặt nàng. Có thể là của hắn, Alaya, trinh chắc đến rồi Ryoko Kusakabe ngã xuống tư thế cùng phía sau phát. Triển phía sau, hắn quả đoán thu tay lại trở về. Thậm chí bày xong nghênh tiếp tư thế. Như vậy, là cái gì tư thế đâu? Cái gì tư thế? Đi hỏi hài hòa đại thần Lạp. Tiếp tục cùng hài hòa ngàn chữ. Cuối cùng, Ryoko Kusakabe ngâm thân đi ra. PS, tiếp tục các loại vé tháng A. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.